Một bước lên tiên, chương 194, buổi đấu giá thú vị. Gocchuyenaudio.com, hình như là, đó là ai vậy, sao lại dám đối đầu với hầu tước chứ? Vạn Hâm đứng ở bên cạnh nhìn thấy con trai mình đối đầu với Bạch Diệp Phi thì sắc mặt tái mét lại. Những chuyện trước đây vẫn chưa qua đi, Bạch Diệp Phi căn bản chưa gặp gã thầm thấy may mắn trong lòng, có lẽ Bạch Diệp Phi không thèm để ý đến gã rồi. Hơn nữa gã bị độc dược của Liễu vô cùng khống chế nên không dám đi chọc vào Bạch Diệp Phi, có thể tránh xa được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu vậy. Đâu có ngu ngốc như thằng con mình, còn đi đến gây gổ với người ta nữa, đã thế còn ra mặt đối đầu với họ. Đi, ngăn nó lại cho tôi, không được đấu giá nữa, Vạn Hâm dặn dò thư ký của mình đi cảnh cáo Vạn Đại Bảo. Sau đó thư ký khẽ đi đến bên cạnh Vạn Đại Bảo. Nói, giám đốc Vạn, chủ tịch cảm thấy giá tiền cao quá, không đáng. Gã ta không nói quá rõ ra, dù sao thì đây cũng là con trai chủ tịch không thể nói quá thẳng. Vạn Đại Bảo sau khi nghe xong thì không coi ra gì, nói, đi đi đi đi tôi tự biết có đáng hay không. Thư ký sau khi nghe xong thì ngừng nói, Vạn Đại Bảo lại nói, anh ra kia đi tôi sẽ không đấu giá bừa đâu. Hắn ta nghĩ rằng, không đấu giá bừa là khi vẫn giữ được thể diện, nhưng hiện giờ căn bản không phải là nói bừa nữa mà là bảo vệ danh dự của mình. Thư ký thấy vậy thì đành phải quay lại, truyền lời với Vạn Hâm. Gã cảm thấy bất lực với đứa con trai không có chí tiến thủ của mình. Tính cách con trai gã như nào gã biết chứ? Đây rõ ràng là muốn tranh đấu đến cùng, nhưng rốt cuộc nó có biết được thân phận của đối phương không? Vạn Đại Bảo lại một lần nữa hét giá, 10.2 triệu tệ, sau khi hét giá xong thì hắn ta nhìn Bạch Diệp Phi với ánh mắt đầy khiêu khích, có bản lĩnh thì mày hét giá tiếp đi. Bạch Diệp Phi không thèm để ý đến mà bảo Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đừng dơ biển nữa. Lời nói vừa dứt cô ả sexy liền nói, đúng là nghèo rất thật, có mỗi 12 triệu tệ mà đã không dám đấu giá tiếp. Đừng nói là 12 triệu, chỉ e đến 2 triệu hắn cũng không lấy ra được ý chứ, Vạn Đại Bảo đắc ý nói. Long Linh Linh ở bên cạnh không nói gì, còn Lưu Hiểu Anh xùy một tiếng, nói các người đứng có đắc ý, đợi xem. Nói xong, mặc dù Bạch Diệp Phi không cho nhưng Lưu Hiểu Anh vẫn giơ biển lên, 15 triệu. Bạch Diệp Phi trầm mặt xuống, hỏi cô làm gì vậy? Lưu Hiểu Anh nói với vẻ chắc chắn, tất nhiên là giúp anh rồi. Long Linh Linh gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta không thể thua được. Bạch Diệp Phi sắc mặt khó coi, nói, không cần thiết. Còn Vạn Đại Bảo và cô ả sexy khi nghe thấy Lưu Hiểu Anh tiếp tục đấu giá thì liền lên giọng châm biếm, giá cao như vậy, đến lúc có lấy tiền ra được không đấy? Đến lúc đó sẽ thành trò cười đấy. Lưu Hiểu Anh hừ một tiếng, nói các người mới giống trò cười, luôn miệng nói mình có tiền thế mà giá như này đã không dám tăng thêm rồi. Gạt người à, cô nói ai không dám tăng giá, Vạn Đại Bảo ghét nhất là bị người khác coi thường. Nói xong, hắn ta lại giơ biển lên hét lớn, 18 triệu. Vừa dứt lời, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đá sapphire này quả thật rất đáng tiền, cũng có giá trị siêu tầm nhưng đâu đến mức hét giá cao thế. Người dẫn chương trình vô cùng kích động, vốn dự đoán giá cao nhất là 15 triệu, bây giờ lên đến 18 triệu rồi, nhiều hơn hẳn. 3 triệu, 18 triệu lần 1, 18 triệu, 19 triệu, Lưu Hiểu Anh lại giơ biển lên. Bạch Diệp Phi không kìm được mà thấp giọng nói, cô hét giá thế, vậy thì các cô bỏ tiền ra nha. Cô ả sexy kia nghe thấy lời này, liền phì cười, ôi, vậy là không có tiền rồi, nói xong cô ả nói với Vạn Đại Bảo, Đại Bảo. Người ta thấy đá sapphire kia đẹp quá đi, anh mua cho người ta đi. Vạn Đại Bảo không thèm để ý đến cô ả mà nhìn Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh tức giận trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, Bạch Diệp Phi. Anh có phải là đàn ông không vậy? Long Linh Linh không nói gì nhưng ý tứ trong ánh mắt thì đã thể hiện rất rõ ràng. Vạn Đại Bảo nhân cơ hội, nói, hắn ta tất nhiên không phải là đàn ông rồi. Người đẹp, cô nhìn cho rõ đi ai mới là đàn ông đích thực. Lưu Hiểu Anh nghe thế thì quay đầu nhìn Vạn Đại Bảo, sắc mặt không? Tin, nói anh sao? Trời, tôi không tin đâu. Cô ả sexy kia thấy thế thì trừng mắt nhìn Lưu Hiểu Anh, còn kéo tay Vạn Đại Bảo, nói, Đại Bảo. Em mới là bạn gái của anh mà. Vạn Đại Bảo nghe thấy giọng nói điệu chảy nước của cô ả thì hắn ta không kìm chế được mà thấy nổi da gà. Nhưng lúc này cũng không nên trở mặt nói, được rồi, chẳng phải anh đang hét giá mua cho em sao? Hiện giờ, người dẫn chương trình trên sân khấu kích động hô lên, 19 triệu lần 2. Vạn Đại Bảo lập tức giơ biển lên, 20 triệu. Người dẫn chương trình thêm phần kích động, giọng nói vang hơn rất nhiều, 20 triệu, 20 triệu, còn ai thét giá nữa không? Còn ai nữa không? 20 triệu lần 1, 20 triệu lần 2, 20 triệu lần 3. Đã xong, chúng ta hãy cùng chúc mừng anh đây đã có được sản phẩm đấu giá, nói xong, mỏi. Người đều vỗ tay vang giòn. Vạn Đại Bảo đắc ý nhìn Bạch Diệp Phi, tiếp đó lại nhìn Lưu Hiểu Anh, nói cô nhìn thấy chưa? Ai mới là đàn ông đích thực? Cô ả sexy thấy thế thì bĩu môi, nhưng có được viên đá sapphire nên cô ả cũng không chấp nhặt gì nhiều, dù sao thì Vạn Đại Bảo không tặng viên đá đó cho Lưu Hiểu Anh là được. Lúc này, đám người Lưu Hiểu Anh ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ như nhìn những kẻ ngốc. Vạn Đại Bảo thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại của ba người này, nhất thời hắn ta đã hiểu được. Mình bị lừa rồi, các người cố ý sao? Lưu Hiểu Anh nhún vai, nói, không không, tôi thật sự rất thích nhưng tiếc là chúng tôi không có tiền. Long Linh Linh thở dài, đúng vậy, chúng tôi quả thật không có tiền. Còn Bạch Diệp Phi thì cố kìm nén để mình không bật cười. Ban đầu quả, thật là anh cũng muốn mua nó cho Lý Tuyết, nhưng sau đó Vạn Đại Bảo cứ liên tục tăng giá nên anh nghĩ không cần thiết. Nhưng Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh lại làm một việc ngoài sức tưởng tượng của anh, lại tăng giá theo hắn ta. Điều này khiến Bạch Diệp Phi rất đau đầu, nhưng sau đó nghe thấy lời của Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh nói thì anh đột nhiên phát hiện ra, mình đúng là đã đánh giá thấp phụ nữ rồi. Hai cô gái này, một người hát một người phụ hỏa, rõ ràng là cố ý, vì thế mà sau đó anh cũng phối hợp với họ, kết quả thành ra như này đây. Cô ả sexy kia không phản ứng lại, chỉ đắc ý nhìn chằm chằm vào bọn họ, nói, hừm. Không có tiền mà còn học người khác đấu giá, đúng là giả bộ. Vạn Đại Bảo sắc mặt trầm xuống, quát câm miệng. Bọn họ cố ý khích mình tăng giá lên đấy. Lưu Hiểu Anh lắc đầu, nói với vẻ vô tội, không đâu, chúng tôi thật sự rất muốn nhưng 20 triệu tệ thì chúng tôi thật sự không có. Các người, cô ả sexy chỉ vào bọn họ ngây người ra mà không nói nên lời. Hừm, 20 triệu tệ đối với chúng tôi chỉ như món rau trên đĩa thôi, tôi không để ý đâu. Còn các người, đúng là lũ nghèo rớt, Vạn Đại Bảo lúc này chỉ đang cố giữ thể diện mà thôi. Cách chương.